Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 723. Một lời không hợp phong cách Tauren đời như thế nào có như vậy thảo người ghét nữ hoa tử a, người nói một câu dễ nghe sẽ chết có phải hay không? Động bất động khiến cho nàng lăn, nàng có thể lăn đến chạy đi đâu? Chân chính là tức chết cá nhân. Kiều Mộc không để ý tới nàng, lại lấy thêm một nhánh cây nát ném hướng trời cao. Chỉ nghe, phụt, một tiếng vang nhỏ qua đi kia nhánh cây nhanh chóng gặp ngoại lực đè ép, vỡ thành mảnh vụn rào rớt xuống dưới. Mỹ nữ xà duỗi tay sờ sờ cái mũi, theo bản năng mà nhìn về phía tiểu cô nương. Quả nhiên vẫn là mặt vô biểu tình. Đầu năm nay, tiểu hài tử đều không hảo lừa a. Nếu là mới vừa rồi Kiều Mộc nghe xong Mỹ nữ xà nói, làm thanh loan bối nàng bay qua khu vực này, đánh giá lúc này là muốn đả thương càng thêm bị thương. Này phiến hố động khu vực trên không, che kín cường huyền lực. Chim tước nếu là đụng chạm đến tầng này cường huyền lực sẽ bị văng ra. Nếu là ý đồ công kích nói, tất sẽ gặp vô tình mạt sát liền giống như mới vừa rồi kia nhánh cây nát như vậy. Kiều Mộc ở nhánh cây trung rót vào một tia nhàn nhạt huyền lực. Vì thế nó phá thành mảnh nhỏ, kia cổ mênh mông cuồn cuộn phản lực ẩn ẩn làm Kiều Mộc cảm thấy thủ đoạn có chút tê dại. Lấy nàng tu vi, muốn một kích phá vỡ tầng này cường huyền lực căn bản chính là chuyện không thực tế. Nàng âm thầm khai cái huyền mắt ngẩng đầu nhìn nhìn. Chỉ thấy một tia huyền lực tràn ngập vùng này hố động khu vực phía trên, cho nhau đan xen quấn quanh. Nếu là vọng tưởng mạnh mẽ đột phá, quả thực chính là nằm mơ. Duy nhất con đường, là thông qua trước mắt này hố động. Người đi trước, Kiều Mộc lạnh lùng ra tiếng. Mỹ nữ xà lập tức đem đầu diêu đến cùng cái trống bỏi dường như. Ta không cần, ta mới không đi ở người phía trước, vạn nhất ngươi ở phía sau đẩy ta một phen, ta chẳng phải là chết tương đương oan uổng a, vậy ngươi không cần đi nữa. Kiều Mộc bỗng dưng giải ra một phen độc phấn, mỹ nữ xà một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, đón gió hút một ngụm độc phấn, sặc đến liên tục ho khan, một trương kiều thiếu khuôn mặt nhỏ hoàn toàn vặn vẹo. Ngọa tào, đây là nơi nào tới hung tinh, một lời không hợp liền cho ngươi hạ sát thủ, loại này mặt ngoài nhìn hoàn toàn vô hại yêu ma quỷ quái, chẳng lẽ không so bọn họ ngầm thôn người càng đáng sợ sao? Khụ khụ, là khụ khụ, mỹ nữ xà thầm kêu một tiếng không tốt, duỗi tay bưng kín ngực. Chỉ cảm thấy trước mắt thế nhưng từng trận biến thành màu đen, này là cái gì độc phấn, cư nhiên nhẫm như thế lợi hại. Mỹ nữ xà vội vàng âm trầm khuôn mặt đem trong cơ thể độc tố tụ tập lên, mau chóng từ gân mạch trung truyền di đi ra ngoài. Khụ khụ khụ, chủ quan, thế nhưng sẽ bị tiểu cô nương hạ thuốc nhi. Nếu không phải nàng đặc thù năng lực chính là di hình truyền cốt vặn vẹo gân mạch đối thân thể của mình cơ hồ là có thể tùy ý thao tác. Hôm nay thay đổi thành những người khác tới thế nào cũng phải bị tiểu cô nương lộng chết không thể. Chẳng qua, nàng hiện tại chỉ là đem độc tố truyền qua một chỗ xương cốt bên trong chứa đựng, trên thực tế cũng không có hoàn toàn trừ tận gốc trong thân thể độc. Nàng đem độc tố truyền rời đến trong thân thể tương đối vô hại bộ vị, rời xa trái tim đại não, đầu váng mắt hoa bệnh trạng liền trong khoảnh khắc giải trừ. Vững vàng một trương ngọc diện, mỹ nữ xà ngẩng đầu lên, tầm mắt lạnh băng về phía trước nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy kia tiểu cô nương lúc này đã muốn chạy tới hố động khu vực vị trí trung tâm. Nàng trợ thủ đắc lực là một cây thập phần rắn chắc trà cây, đi qua khi cực kỳ tiểu tâm mà dùng trà cây xem xét bốn phía hố huyệt theo sau chuyên chọn thành thực hố động chảy. Tốc độ tuy rằng chậm chút nhưng đánh giá lại đi một canh giờ trái phải là có thể rời đi này phiến hố người nơi. Này chết hài tử còn nhỏ tâm nhãn mà không cho nàng chiếm tiện nghi, hố nàng một phen, không cho nàng theo nàng mở đường lộ tuyến thuận lợi qua đi. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.